Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1427, chương 1425, thanh lý. Dịch Thiên Vân bọn hắn liền trốn ở bên cạnh nhìn lấy. Cuồn cuộn thiên thần là nói như vậy, nhưng vẫn là muốn quan sát phía dưới tình huống bên này. Để tránh phát sinh vấn đề, tuy nhiên đang nhìn một lúc sau. Cái này phòng hộ không gì phá nổi, vô luận bọn hắn làm sao tấn công mạnh, đều không có chút nào tổn hại. Cái này khiến bọn hắn cảm thán liên tục. Cái đồ chơi này thật sự là quá kiên cố. Không biết cần gì thực lực mới có thể công phá, xem bộ dáng là không có cách nào công phá. Chúng ta ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian, nếu là không có vấn đề gì lời nói, chúng ta liền không ở nơi này chờ lâu. Cuồn cuộn thiên thần không có chút nào muốn trưởng khống nơi này ý tứ, cùng kiếm tư thiên tôn bọn hắn nói tới cuồn cuộn thiên thần là không có phương diện này ý tứ. Chỉ là muốn chứng minh phía dưới mình, điểm ấy đoán chừng cùng tu thiên thần vực có quan hệ, xem ra cần hào hào điều tra về. Cái này tu thiên thần vực đến tột cùng là cái gì đến đâu? Dịch Thiên Vân gật đầu. Đối với mình sư phụ cái này thế lực, vẫn là có mấy phần hứng thú. Chợt bọn hắn đợi một đoạn thời gian về sau, liền nhau nhau trở lại tam giới bên kia nghỉ ngơi. Kỳ thực bọn hắn chỉ là hơi ngồi xuống, liền gia nhập phá hư loạn thạch trong đội ngũ. Có bọn hắn gia nhập, hết thảy đều nhẹ nhõm bên trên không ít, không riêng gì bọn hắn. Ngay cả cuồn cuộn thiên thần đều tự mình xuất thủ. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân có chút không có ý tứ thanh lý loạn thạch. Loại này công tác để một cái thiên thần tới làm, thật sự là không tốt lắm ý tứ. Cái này cùng một cái quét rác công tác, để cho mình sư phụ tới làm, này chỗ nào có ý tốt. Tuy nhiên cuồn cuộn thiên thần không có chút nào chú ý. Hắn hiện tại tâm tình tốt rất, tuy nhiên không phải hắn tự mình dạy bảo. Nhưng như thế nào nói đều là đệ tử của mình, không quang thiên phú kinh người, còn có thể mang đến cho hắn như thế vinh dự, có thể không cao hứng a? Dù sao không có sự tình có thể làm, luôn không khả năng thật một mực đợi ở chỗ này, thuận tiện thì giúp một tay tăng cường phía dưới nơi này phòng hộ. Còn có thanh lý loạn thạch, cuồn cuộn thiên thần thần khắc sư cấp bậc cũng không thấp. Đã đạt tới lục phẩm tầng thứ, khá kinh người. Bởi vậy tại hỗ trợ của hắn dưới, các phương diện thần ấn đều không nhỏ tăng lên. Thần linh tộc tại thần ấn phương diện tạo nghệ là không tệ. Làm sao tu vi quá thấp, tu vi quá thấp, phẩm cấp trên căn bản không đi có chút, cần rất mạnh năng lượng mới có thể khắc họa đi ra. Bởi vậy cần tăng lên tự thân tầng thứ mới có thể tăng lên. Dù sao trước mắt thần linh tộc mạnh nhất mới bất quá nửa bộ thiên tôn tầng thứ, thiên tôn đều không có đột phá. Nếu là đột phá lời nói, ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối cao hơn một tầng lầu. Trước mắt xem ra chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thiên tôn, cực kỳ ưu dị tu luyện hoàn cảnh. Đột phá vẫn là không có quá nhiều vấn đề, tại đông đảo cường giả trợ giúp dưới, thanh lý tốc độ trên diện rộng tăng lên, bất quá vẫn là cần rất dài thời gian mới có thể toàn bộ thanh lý hoàn tất. Phân phối cho hắn thần vực như thế nào đều khó có khả năng nhỏ bay thẳng đến biên giới. Lấy Dịch Thiên Vân tu vi đều tốt hơn mấy thiên thời, giữa đây là thẳng tắp phi. Nếu là thành hình tròn khuếch tán ra, cái kia phạm vi liền cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy cần thời gian vẫn là rất dài. Lấy loại này trạng thái dưới, chí ít cần mấy năm thời gian mới có thể toàn bộ thanh lý hoàn tất. Đây là xây dựng ở cuồn cuộn thiên thần bọn người trợ giúp tiền đề dưới, nếu là bọn hắn đi lời nói, thời gian lập tức tăng lên gấp đôi, đúng ra đạt tới trăm năm lâu. Tam giới thần vực hiện tại thần quân tầng thứ vẫn là quá ít, bởi vậy cần thời gian vẫn tương đối lớn lên. Đối với cái này điểm Dịch Thiên Vân cũng không sốt ruột, có thể từ từ sẽ đến cuồn cuộn thiên thần bọn hắn hỗ trợ thanh lý. Có thể thanh lý bao nhiêu là bao nhiêu, căn bản không cần sốt ruột. Đại khái bên trên tại dọn dẹp xong mấy tháng thời gian về sau, bọn hắn chính là dừng lại, không có tiếp tục dọn dẹp loạn thạch, cũng không có triệt để bị thanh lý hoàn tất. Vẫn là có không ít loạn thạch không có bị thanh lý mất. Vẫn như cũ là tồn tại không ít, bọn hắn chỉ là hỗ trợ thanh lý ra một đầu thông đạo đi ra. Càng là đem từng khỏa hành tinh cho khai quật ra, đem bốn phía loạn thạch hơi thanh lý về, nói trắng ra là. Đúng vậy, lấy khai quật ra hành tinh làm chủ, đồng thời mở ra một đầu đường đi ra. Đến tại còn lại loạn thạch có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần bình thường đường bị đào thông. Có thể lợi dụng những này hành tinh như vậy đủ rồi, dù sao những này loạn thạch cũng không có cái gì tốt đồ vật, đều là một đống phá thạch đầu. Đương nhiên, trong đó có chút loạn thạch là khoáng thạch, vẫn có thể làm không tệ tài liệu. Tổng thể tình huống đã để Dịch Thiên Vân tương đương hài lòng. Hơi thống kê về, tổng cộng cái này thần vực bên trong có lấy 13 viên hành tinh nhiều. Số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, tuy nhiên mỗi một khỏa hành tinh đều có hạch tâm. Chỉ là điểm ấy đã đủ rồi, số lượng không tại tại nhiều, mà là tại tại chất lượng. Nếu là chỉ có hành tinh, không có hạch tâm ý nghĩa không lớn. Tại một bên khác bên trên, đã không có thiên tôn cùng thiên thần công kích hộ cháo, căn bản là không có cách nào phá hư. Tự nhiên chỉ có thể xám xịt địa rời đi, đồng thời có xếp vào chút nhân viên ở chỗ này nhìn chăm chăm. Bọn hắn không tin tưởng hộ cháo có thể một mực duy trì. Một khi hộ cháo biến mất, lập tức liền phái người tới tiến công cuồn cuộn thần tông uy danh. Căn bản không được việc, hết thảy 13 viên hành tinh. So với còn lại thần vực là ít một chút, nhưng tổng thể tình huống còn có thể. Cuồn cuộn thiên thần gật đầu nói, kỳ thực có thể thành công lên, đối đệ tử mà nói, cũng rất không tệ. Dịch Thiên Vân cười cười nói, trước kia ta chỗ thần vực, nơi nào có nhiều như vậy cao phẩm cấp hạch tâm, lúc trước hắn là khai quật không ít hạch tâm, nhưng này chút đều là tối hạch tâm, chỗ nào áp dụng tại nơi này, thỏa mãn người thường nhạc. Cuồn cuộn thiên thần cười một tiếng, hài lòng gật đầu nói, còn lại phía dưới, chính là do các ngươi khai thác, mượn nhờ nơi này không ít tư nguyên, đầy đủ các ngươi lợi dụng rất dài thời gian, đây đều là đa tạ sư phụ. Còn có các vị sư huynh hỗ trợ, muốn không phải vậy chúng ta cũng không biết muốn thanh lý đến khi nào. Dịch Thiên Vân cảm kích nói, tiểu sư đệ, lời nói này liền nói lạnh nhạt, đã đều là đồng môn. Những lời này liền không cần nhiều lời, kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều cười nói tại đơn giản hàn huyên. Sau đó, cuồn cuộn thiên thần nói, không sai biệt lắm, chúng ta là cần phải trở về nơi này phòng hộ, xem bộ dáng là không có cách nào bị phá hỏng. Lão thiên gia đồ chơi, cũng không phải tùy ý có thể công phá, bọn hắn tọa chấn đoạn này thời gian bên trong. Nhìn thấy Tĩnh Tốn thiên thần bọn hắn đều mệt mỏi tê liệt, đều không cách nào tạo thành một tia thương tổn, mang ý nghĩa phòng ngự tuyệt đối kiên cố. Bọn hắn cũng không cần phải một mực tọa trấn ở chỗ này, sư phụ. Đệ tử có thể cùng các ngươi một khối trở về a? Dịch Thiên Vân vội vàng nói, đây là không có vấn đề. Cuồn cuộn thần tông chính là nhà của ngươi, thế nhưng là ngươi thần vực. Không có chuyện gì, nơi này tin tưởng ngài đều thấy được, cần ta quan tâm à? Ha ha, cái này ngược lại là không sai, vậy thì mang ngươi về một chuyến cuồn cuộn thần tông, để ngươi kiến thức về vi sư thủ bút. Cuồn cuộn thiên thần cười nói, tình huống nơi này đại khái bên trên không thành vấn đề, còn lại phía dưới chính là do Thi Tuyết Vân các nàng tới làm là được rồi. Hắn cơ bản đều không cần nhúng tay đến tại ở chỗ này tu luyện. Hắn thấy còn không bằng đánh chết mấy tên thiên tôn muốn tới nhanh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.